Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187. Thư anh chị em cùng cha khác mẹ tề cầu, tăng nhanh tốc độ truy ở hắn người phía sau nhìn thấy tốc độ của nàng giảm xuống. Trong mắt có ý mừng, Hắc đạo tiểu thuyết phá vỡ này bùn đất cần linh lực. Việt khi đến mạt, bùn đất Việt ngạnh, cần linh lực cũng thì càng nhiều. Liền hắn đều cảm giác có điểm ăn không tiêu. Huống chi là Chu Thuần, chắc là linh lực gần như khô kiệt đi. Doãn Phong huynh, chậm đã, đột nhiên bên cạnh truyền đến tiếng hét lớn. Mặc Doãn Phong nhàn nhạt liếc bên cạnh liếc mắt một cái. Thì ra là Trần Hoa Phong, hắn hừ lạnh một tiếng, không để ý đến hắn, nhìn Chu Thuần gần ngay trước mắt, đột nhiên tăng nhanh tốc độ, hướng phía bả vai của nàng đã nắm đi. Dám bính mẹ ta, đi tìm chết, Chu Bảo Bảo đột nhiên giữa xuất hiện. Hắn cầm chùy thủ của hắn, trực tiếp hướng phía Mặc Doãn Phong đâm tới. Mặc Doãn Phong không ngờ tới gặp phải một màn này. Hắn hướng phía Chu Thuần công quá khứ tốc độ phi thường nhanh. Có qua có lại giữa, hắn cùng Chu Bảo Bảo cách đã là ở gang tấc, mà lúc này, đối phương đột nhiên làm khó dễ. Hắn muốn lánh cũng đã không còn kịp rồi. Chỉ phải đem linh lực tụ tập ở một chỗ, chống đỡ công kích của hắn. Chu Bảo Bảo chùy thủ đã đâm tới hắn, nhưng là lại bị linh lực của hắn cấp ngăn trở. Hắn hét lớn một tiếng, anh chị em cùng cha khắc mẹ tề cầu, cổ tay hắn linh hoạt chuyển động. Chùy thủ quấy khởi xung quanh linh lực, sau đó hướng phía bụng của hắn lại lần nữa hung hăng đâm tới. Hai linh lực cho nhau va chạm, người chung quanh lập tức lui về sau. Ân, Mặc Doãn Phong nguyên bản chấn định sắc mặt đột nhiên giữa có chút tái nhợt. Sau đó kêu lên một tiếng đau đớn, ói ra miệng máu, đây là cái gì chiêu số? Hắn có chút kinh ngạc nhìn Chu Bảo Bảo, anh chị em cùng cha khắc mẹ tề cầu, Chu Bảo Bảo phi thường nghiêm túc trả lời. Sau đó dưới chân nhẹ động, Mại Tuyệt Diệu bước tiến hướng phía hắn lại lần nữa công tới. Mặc Doãn Phong sắc mặt tối sầm lại. Nguyên bản bị chùy thủ của hắn bắn ra ám kinh, chân có chút bốc lên khí huyết cũng ổn lại. Chu Bảo Bảo sử chính là ngày đó hắn ý đồ dùng để sáng tạo cách chiêu số. Kỳ thực vô cùng đơn giản chỉ có bát chiêu, thế nhưng nối liền khởi đến lại có vô cùng uy lực. Hắn thân thể nho nhỏ cơ hồ là dán Mặc Doãn Phong. Chùy thủ trên tay theo động tác của hắn không ngừng thay đổi công kích tuyến đường. Thế nhưng coi như là công kích lại quỷ dị, uy lực lớn hơn nữa. Hắn cùng Mặc Doãn Phong cảnh giới kém nhiều lắm, tất cả đều là phí công, mà Mặc Doãn Phong thì lại là dễ dàng cản trở công kích của hắn. Thần thức quan sát đến tình huống chung quanh, bên kia, Trần Hoa Phong nguyên bản tuyển chạy trên mặt đất chặn đường. Hắn nhận Vi Chu Thuần nhất định sẽ bị Mặc Doãn Phong ép theo dưới nền đất chui ra đến. Thế nhưng đuổi hào một đoạn đường, như cũ là không có bất cứ động tĩnh gì. Hơn nữa Chu Thuần vẫn hướng ở chỗ sâu trong chui. Hắn trên mặt đất công kích căn bản là đối với nàng tạo thành không là cái gì. Vì phòng ngừa Mặc Doãn Phong nhanh chân đến trước, hắn cũng chỉ được chui vào dưới đất. Lúc này, trước mắt hắn đứng vẻ mặt trong sạch Quân Ngự Hàn, quân gia nghiệp chướng, nếu là ngươi ngoan ngoãn né tránh. Ta sẽ nhường mạng của ngươi trường lâu một chút, nếu là ngươi khăng khăng ngăn cản, kia chỉ có thể cho ngươi với ngươi những thứ ấy tộc nhân. Đi gặp Hợp Quân Ngự Hàn đáy mắt hiện lên một tia rung động. Hắn đến tiên kỳ lâu như vậy, cũng không nghe người ta nói tới quá quân gia thế nào. Thế nhưng hiện tại, hắn nghe thấy, hơn nữa đối phương ý là, quân gia người, đều đã chết, nghĩ đến đây. Hắn tỏa ra khí tức lập tức không ổn định khởi đến. Thí thần kiếm tự nhiên mà vậy xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn cầm kiếm mà lập, lạnh lùng nhìn chằm chằm người trước mắt, sau đó kiếm trong tay chỉ hướng Trần Hoa Phong, trong mắt tràn đầy chiến ý. Hết chương.